Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 618, dùng 5 phút để hoàn thành một lần chinh phục. Ngày mùng 5 tháng 7 buổi chiều, đội tuyển Argentina huấn luyện tiếp tục tiến hành. Ở buổi sáng, trong khi huấn luyện bị đả kích, Maradona lại trở nên sinh long hoạt hổ. Mã đại soái khí thế 10 phần địa đứng ở sân huấn luyện một bên, chỉ huy thành niên đội tiến hành huấn luyện. Tình cảnh này để trợ lý huấn luyện viên Lê Binh chờ mấy người khác lén lút lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vị này vua bóng đá duy trì như vậy rồi dào tinh thần, vậy thì quên đi là người điên Lee Jin buông tay mặc kệ. Chỉ ít đón lấy cùng đội tuyển Đức trong lúc đó thi đấu, đối với đội tuyển Argentina tới nói còn ít nhiều gì có điều đình chỗ trống. Sân bãi một bên khác, Lý Thống Phạm chính đang quan sát một đám cầu thủ trẻ tiến hành huấn luyện. Đây là một đám phấn chấn phồn thịnh tiểu tử. Bọn họ đến từ chính Buenos Aires, người điên ly trường bóng đá, là trường học đệ nhất kỳ học viên. Lần này đi tới Nam Phi, tiểu tử tổng cộng có 40 tên. Là trường bóng đá thông qua thi đấu cùng các hạng sát hạch tuyển, từ 300 tên cầu thủ trẻ bên trong nhổ ra người tài ba. Này 40 tên từ lần thứ nhất người điên ly chén giải đấu bên trong bộc lộ tài năng tiểu tử, may mắn địa được đi tới Nam Phi, khoảng cách gần cùng thần tượng người điên ly, đồng thời quan sát trải nghiệm World Cup cơ hội. Mà 40 tên tiểu tử bên trong, có 18 tên đến từ Trung Quốc. Buenos Aires, người điên ly trường bóng đá đệ nhất kỳ học viên tổng cộng có 300 tên. Trong đó Trung Quốc học viên chỉ có 50 tên. Này 50 người bên trong lại có 18 người thông qua nghiêm khắc sát hạch bộc lộ tài năng, chiếm cứ toàn bộ đi tới Nam Phi tiêu chuẩn bên trong đem gần một nửa. Số liệu này có chút khủng bố, cũng làm cho Lý Thống Phạm vui mừng cực kỳ. Trên sân huấn luyện, 40 cái tiểu tử bị Lý Thống Phạm chia làm hai đội, đang tiến hành tiểu đấu đối kháng. Đi theo đi tới Nam Phi có trường bóng đá giáo chức nhân viên, bọn họ đến đảm nhiệm hai bên huấn luyện viên. Lý Thống Phạm chỉ là đứng ở bên sân tỉ mỉ nhìn kỹ bọn tiểu tử biểu diễn. Đến tuổi này nhiều nhất 16 tuổi tiểu tử trong trận đấu hiển nhiên thả rất mở. Trên người bọn họ không có sắp đến World Cup thi đấu áp lực, mà trường bóng đá cho tới nay cường điệu học tập bầu không khí, cũng bồi dưỡng bọn họ đối với bóng đá yêu quý cùng thái độ. Đây là Lý Thống Phạm vẫn cường điệu. Ở trong mắt của người khác, Lý Thống Phạm vẫn luôn ở một cách hết sức chăm chú mà quan sát tiểu các cầu thủ biểu diễn. Thế nhưng, trên thực tế, lão Lý gặp có phải là lén lút quan sát một chút Maradona mấy người chính đang chỉ huy Argentina thành niên đội huấn luyện tình hình. Buổi sáng trận đấu kia đối với Mã đại soái ảnh hưởng hiển nhiên rất lớn. Hắn đối với đội chủ lực một ít chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh. Từ ở bề ngoài đến xem, ngược lại cũng tiến hành ra dáng. Buổi chiều huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc. Lý Thống Phạm dẫn dắt tiểu các cầu thủ tham quan HPC trung tâm thể dục. Này toàn hưng phấn tiểu tử được cùng Argentina các siêu sao cộng đồng cùng ăn cơ hội, đều chiếm được trong lòng thần tượng môn ký tên cùng chụp ảnh chung. Lý Thống Phạm sau khi trở lại căn phòng của mình, đang chuẩn bị mở ra FM2010 hệ thống thu hoạch một ít tư liệu. Vừa lúc đó, đột nhiên nhớ tới tiếng gõ cửa. Lý Thống Phạm còn chưa mở cửa, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận vui cười âm thanh. Trong lòng chính đang kỳ quái, mở cửa vừa nhìn, gõ cửa chính là đến từ trường bóng đá bọn tiểu tử. Nhìn thấy Lý Thống Phạm từ trong nhà nhô đầu ra, bọn tiểu tử từng cái có chút thật không tiện, có chút về phía sau trốn. Lão Lý nở nụ cười, nhìn thấy cái đám này thanh xuân tràn trề tiểu tử, lão Lý trong lòng sẽ ung dung rất nhiều. Có một loại nước chảy nhẹ nhàng cảm giác, một cách tự nhiên mà muốn từ bản thân năm đó như mê như say quan sát Nhật Bản hoạt hình Tsubasa. Sau khi xem xong còn vọt tới chính mình vừa thu gặt xong cánh đồng lúa mì trên. Ở nắng nóng trích dương hạ lưu chảy mồ hôi mảnh đá bóng tình cảnh. Đó là một đoạn cỡ nào còn trẻ nhiều mộng khó quên thời gian a. Làm sao, tiểu thân sĩ môn, Tìm ta có việc. Tôn Kính Ly, chúng ta muốn cùng ngươi tâm sự. Ngươi có rảnh không? Bị bảy người đẩy ở mặt trước, là một người da đen tiểu tử. Con mắt đại đại, hàm răng không cong, cười lên trên khuôn mặt có hai cái rõ ràng lúm đồng tiền. Một con người da đen đặc hữu ngăn ngắn cong lên tóc. Ngước đầu, có chút sốt sắng mà hỏi Lý Thống Phạm. Ở sau người hắn, những người bạn nhỏ đều mắt ba ba nhìn lão Lý. Gào, đương nhiên, đây là ta vinh hạnh. Các tiên sinh, mời đến. Lý Thống Phạm cười mở cửa, nghiêng người tránh ra một con đường. Bọn tiểu tử lại như là một đám tử hùng sư nơi nào được cho phép sư tử con. Vui mừng gọi vọt vào gian phòng. 40 người đột nhiên đến, để lão Lý gian phòng nhất thời trở nên chen chúc lên. Chúng ta có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói. Ly, ta có thể ngồi ở đây nhi sao? Gào, trời ạ, mau nhìn, đây là David Beckham tự tay viết ký tên bóng đá. Thật sao? Chụp ảnh chung. Ác ác ác, đây là nước Anh thiên sứ. Nicola Gigi, hắn là của ta thần tượng. Có điều, hắn không có ta lớn lên đẹp trai. Khà khà, thứ tốt à, Ronaldo cất giấu bản tự truyện. Gào gào gào, đây thật sự là người ngoài hành tinh bức ảnh sao? Hắn răng cửa thật là lớn. Quá xấu, a ha ha, bọn tiểu tử mồm năm miệng mười mà thán phục lên. Lý Thống Phạm đứng ở cửa, nhìn cái đám này động lực mười phần tiểu thân sĩ. Trong lòng chứa đầy vui sướng. Ngày mùng 6 tháng 7, cả thế gian đều chú ý năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết rốt cục vạch trần chiến mạc. Nam Phi địa phương thời gian buổi chiều 18 giờ. Samba quân đoàn, Brazil đội đá với da cam quân đoàn đội tuyển Hà Lan thi đấu. Ở cảng Elizabeth thị sân vận động Mandela Bay chính thức khai hỏa. Trước đây hai bên lịch sử giao chiến 9 thứ. Brazil đội 3 thắng 4 hòa 2 phụ hơi chiếm thượng phong. Ở lúc trước quyền uy truyền thông cùng châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty dự đoán bên trong. Dunga Brazil đội phần thắng càng to lớn hơn. Bọn họ đứng hàng thắng lợi bồi suất giúp người thứ nhất. Mà cuối cùng thi đấu kết quả cũng từ xác minh dư luận cái nhìn Brazil đội đạt được thắng lợi. Thế nhưng Samba quân đoàn trận thắng lợi này quá trình. Nhưng thực sự là quá mức hung hiểm. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Newcastle tiền vệ trụ Felipe Melo ở thi đấu trên hiệp 2 các đóng vai thiên sứ cùng ma quỷ nhân. Vật, hiệp 1 hắn một cước ngoại khoa đao giải phẫu như thế tinh chuẩn truyền bóng kiến tạo xe đạp thiếu. Niên, Robinho ghi bàn, biểu hiện có thể so với thiên thần hạ phàm. Thế nhưng, đến hiệp 2, vị này tính khí táo bạo tiền vệ trụ lại làm cho huấn luyện viên trưởng Dunga hồn bay lên trời hắn. Đầu tiên là ở bên trong vùng cấm cùng đội hữu Cesar chạm vào nhau. Đánh vào một hạt u long bóng. Tiếp theo lại đăng Brazil đội 1-2 lạc hậu tình huống ác ý đối với Peter Pan Robben phạm quy. Chủ động xin một tấm thẻ đỏ. Hầu như đem Brazil đội đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. May là Samba quân đoàn còn có lựa chọn khác, bởi vì bọn họ trên ghế dự bị còn ngồi một người tên là Ronaldo nam nhân. Ở trước mấy giới World Cup bên trong nhai bóng như thập chuyện vặt người ngoài hành tinh, Ronaldo vẫn ngồi ở trên ghế dự bị ở đang tiến hành World Cup trên. Tuy rằng hắn ở thời khắc cuối cùng được huấn luyện viên trưởng Dunga triệu hoán, thế nhưng ở Samba quân đoàn đá với đội tuyển Hà Lan trước, nhưng không có được dù cho một giây đồng hồ ra trận thời gian. Mà cuộc tranh tài này, Ronaldo vẫn không phải Dunga lựa chọn hàng đầu. Dù cho ở thi đấu phút thứ 74, Newcastle độc nhất Melo bị thẻ đỏ phạt xuống sau khi Brazil đội cần toàn lực thời điểm tiến công. Thiếu soái Dunga đệ nhất lựa chọn vẫn không phải Ronaldo, mà là hiệu lực với La Liga nhà giàu tàu ngầm vàng Villarreal đội tuổi trẻ tiền đạo Neymar được ra trận cơ hội. Mãi cho đến toàn cuộc tranh tài 85 phút, mắt xem so tài sắp kết thúc, Brazil đội liền muốn bị đội tuyển Hà Lan đào thải. Được ăn cả ngã về không Dunga vào lúc này rốt cục nhớ tới đến, ở Samba quân đoàn trên ghế dự bị còn ngồi một cái già nua người ngoài hành tinh. Đang không có càng lựa chọn tốt tình huống, Ronaldo rốt cục được đáng thương không tới 7 phút ra trận cơ hội. Dunga ở đổi Ronaldo thời điểm, hoàn toàn ôm ngọc đá cùng vỡ thử một chút xem thái độ. Hắn thậm chí đã bắt đầu đang suy nghĩ, Brazil đội bị đào thải sau khi, chính mình nên làm gì đi ứng đối những người hà khắc truyền thông cùng liên đoàn bóng đá chỉ trích. Thế nhưng, tối không bị thạc xỉn mặc cho Ronaldo, vào lúc này cứu lại hắn. 5 phút thời gian, có thể hoàn thành cái gì? Pha một ly cà phê, soạt một lần nha, cùng người yêu hoàn thành một lần ngọt ngào ôm hôn. Thậm chí, còn chưa đủ ngươi thư thư phục phục ăn một bữa sáng. Thế nhưng, Ronaldo nhưng nói cho ngươi, 5 phút, chỉ cần này ngăn ngắn 300 giây thời gian, hắn là có thể hoàn thành một lần chinh phục, hắn có thể ghi bàn. Hơn nữa, vẫn là lập cú đúp, làm Ronaldo ở bên trong vùng cấm dẫm mộng ảo vũ bộ. Dùng phòng thủ đội viên vĩnh viễn cũng không cách nào đọc hiểu tiết tấu. Lắc bỏ đội tuyển Hà Lan trung vệ Oye phòng thủ. Lần thứ hai đem bóng đá đưa vào Hà Lan thủ môn Stekelenburg lấy tay khung thành. Toàn thế giới đều trong nháy mắt này. Vì người đàn ông này đứng lên vỗ tay. Vĩ đại cầu thủ. Vĩ đại ghi bàn. Bên sân. Liền ngay cả xưa nay đều không thế nào coi trọng Ronaldo Brazil chủ soái Dunga. Cũng làm ra một cái cùng năm đó Barcelona thời đại lão soái Robson như thế ôm đầu động tác. Đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn thậm chí cũng không kịp kích động. Không kịp từ hưng phấn. Người Hà Lan thì lại kinh ngạc đến ngây người. 5 phút trước, làm Ronaldo nghe cái bụng vểnh cái mông vui vẻ địa chạy lên tràng lúc. Bọn họ còn đang điên cuồng cười nhạo hắn. Xịt hắn. Vô số người Hà Lan đều sẽ tình cảnh này coi như là một chuyện cười. Gào gào, mau nhìn a, người mập mạp kia lên sàn. Dunga điên rồi sao? Như vậy tên mập nên bị đưa vào chuồng lợn. Lẽ nào người Brazil còn hy vọng hắn dùng đỗ nạm hoặc là cái mông sút gôn đạt được sao? Mà hiện tại, không còn có người dám cười nhạo cái kia đứng ở bên trong vùng cấm lau chùi trên trán mồ hôi tên. Mập, trên sân. Đánh vào hai cái đáng giá ngàn vàng ghi bàn Ronaldo. Cũng không như rất nhiều người tưởng tượng ra như vậy. Xuất hiện mừng như điên vẻ mặt. 300 giây thời gian kịch liệt đối kháng để hắn có chút thở hồng hộc. Mồ hôi hột không thể ngăn chặn địa từ đầu trên sông ra. Hắn phất tay lau mồ hôi. Mặc cho đội hữu ở bên người rít gáo. Mặc cho trên khán đài vô số cổ động viên Brazil rơi vào điên cuồng. Tên mập trên mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều chuyện đương nhiên. Thế nhưng, hắn vào đúng lúc này, chân chân chính chính địa cảm nhận được, chính mình chính đang từ từ già đi. Cách đó không xa, Brazil đội số 1 tiền đạo Luis Fabiano thần sắc phức tạp mà nhìn Ronaldo. Ở thi đấu vòng loại cùng vòng bảng thi đấu bên trong ghi bàn như ma. Vì là Brazil đội lập xuống công lao hãn mã Sevilla tiền đạo. Vốn cho là chính mình đạt đến thành tựu. Đã hoàn toàn vượt qua cái này ngày xưa Samba quân đoàn vương bài sát thủ. Thế nhưng, ngay ở vừa nãy, nhìn Ronaldo di chuyển to mọng thân thể. Dưới bàn chân bước chân nhưng linh hoạt. Dùng hắn khó có thể với tới kỹ xảo. Ung dung bỏ qua đội tuyển Hà Lan hai vị kia toàn trường đều sẽ hắn vững vàng xem chết Hà Lan chung. Vệ, sút gôn đạt được, đem Brazil đội từ trên vách núi treo leo kéo trở về. Fabiano trầm mặc, hắn nhìn thấy chênh lệch. Khó có thể vượt qua chênh lệch to lớn. Cái gọi là ngăn cơn sóng dữ. Không ngoài như vậy chứ. Xác thực, trên thế giới chỉ có một cái Ronaldo. Mãi mãi cũng chỉ có một cái Ronaldo. Brazil đội số 9 áo đấu. Cứ việc giờ khắc này chính khoác ở trên người hắn. Thế nhưng, toàn thế giới fan bóng đá trong lòng Samba số 9. Đi mãi mãi đều vậy cái kia độc nhất vô nhị người ngoài hành tinh. Giống như Ronaldo đá bóng. Hắn, Fabiano, vẫn đang truy đuổi. Nhưng xưa nay chưa từng vượt qua. Người ngoài hành tinh. Ronaldo ở ngày mùng 6 tháng 7 thi đấu cuối cùng 5 phút thời gian trong. Kinh nghiệm biểu diễn, không chỉ trợ giúp Samba quân đoàn, Brazil đội cuối cùng 3-2 lực khác Da Cam quân đoàn đội. Tuyển Hà Lan cái thứ nhất thu được năm 2010 Nam Phi World Cup bán kết ghế. Cũng làm cho toàn thế giới lại một lần nữa nhấc lên một hồi khó mà tin nổi người ngoài hành tinh. Dậy sóng, ở tất cả phát sinh trước, hầu như không người nào nguyện ý tin tưởng. Cứu lại Brazil đội, lại là đã 35 tuổi, lão tướng Ronaldo. Càng không người nào nguyện ý tin tưởng. Cái này xem ra đã nên cùng bóng đá cái này vận động cáo biệt tên mập. Lại ở ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Liền hoàn thành rồi tất cả những thứ này. Inter Milan tam quan vương tuyệt thế công thần Schneider. Trong trận đấu giao ra một truyền một bắn hiện tượng cấp phiếu điểm. Hắn hầu như một người mai táng Brazil đội. Thế nhưng, ở Ronaldo trước mặt, vị này giữa sân đại sư hết thảy nỗ lực. Nhưng dã tràng xe cát, toàn thế giới cũng bắt đầu tán dương Ronaldo Tây Ban Nha truyền thông dùng người ngoài hành tinh. Mãi mãi cũng sẽ không lão, vì là tiêu đề. Rất phiền phức địa hướng về cái này đã bị Ronaldo chinh phục quá quốc gia tiên dương người ngoài. Hành tinh vĩ đại, Italy La Gazzetta dello Sport dùng Ronaldo ủng sẽ vượt qua tự nhiên sức mạnh để hình dung tên. Mập ở cuộc tranh tài này bên trong biểu diễn. Nước Anh truyền thông thì lại rất dứt khoát công bố. Ronaldo chính là toàn bộ. Liền ngay cả kiêu căng khó thuần xấu tiểu tử Cassano. Cũng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn trong thời gian làm ra như vậy trả lời ta cùng từng làm. Tốt nhất cầu thủ là Ronaldo. Sau đó là Zidane, Ibra cùng Totti trình độ tương đương. Vô số cổ động viên vào thời khắc ấy kích động lệ nóng doanh trọng. Hết thảy truyền thông đều ở hô hào Dunga để Ronaldo một lần nữa trở lại đội hình chủ lực. Mà thiếu soái Dunga tuy rằng không có đối với này làm ra sáng tỏ trả lời. Thế nhưng, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, vị này lấy thủ đoạn sắt máu xưng huấn luyện viên, nhưng thẳng thắn địa hướng về Ronaldo xin lỗi. Thừa nhận chính mình lúc trước thi đấu bên trong quên Ronaldo sức mạnh. 5 phút biểu diễn chinh phục toàn thế giới. Một ít liên quan với người ngoài hành tinh vẻ đẹp ký ức bắt đầu ở mỗi một cái fan bóng đá trong. Đầu chiếu lại, mà Ronaldo bản thân, nhưng vào lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ta thân thể bên trong chảy xuôi samba dòng máu. Ở Brazil đội cần ta thời điểm, ta bất cứ lúc nào đều đồng ý vì là đội bóng kính dâng ra sức mạnh của ta. Ta cũng sớm đã nói. Hiện tại ta đã không có cần thiết hướng về ai đi chứng minh cái gì. Cảm tạ tất cả mọi người ở mấy ngày nay thời gian trong đối với ta cổ vũ. Nếu như nói ta còn muốn nghe được cái gì, vậy thì là ly đối với cái kia hai cái bóng cái nhìn. Ha ha, ta nghĩ hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, Lý Thống Phạm xác thực là giật nảy cả mình. Bởi hai ngày nay thời gian trong. Đem đội bóng huấn luyện cùng quyền chỉ huy tạm thời giao lại cho Maradona. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm cũng không có cùng đội bóng cùng đi hội nghị trung tâm quan sát cuộc tranh. Tài này, mà là ở trong phòng của mình. Bồi tiếp cái kia 40 tên người điên ly trường bóng đá bọn tiểu tử đồng thời xem bóng. Làm Ronaldo lên sân khấu thời điểm, Lý Thống Phạm từng hơi thở dài. Lão Lý lợi tác làm để địa cho rằng. Này chính là người ngoài hành tinh tại chức nghiệp cuộc đời bên trong một lần cuối cùng đại. Biểu Brazil đội tham gia thi đấu. Dunga chỉ cho tên mập không tới 7 phút. Đây đối với hầu như trở thành samba quân đoàn một thời đại tiêu chí Ronaldo tới nói. Ít nhiều có chút nhi tàn khốc. Hầu như không ai có thể dưới tình huống như vậy. Hoàn thành đội bóng cứu rỗi. Thế nhưng, để Lý Thống Phạm giật nảy cả mình chính là. Ronaldo làm được, này không phải một cái bị FMMM sửa chữa Ronaldo. Thế nhưng, này nhưng là một cái xa vượt xa FM hệ thống sửa chữa Ronaldo. Một cái tốt nhất Ronaldo. Ở trong nháy mắt đó, trong phòng đâu đâu cũng có tiếng kinh hô. Bên người bọn tiểu tử miệng trường có thể nhét vào một nhà Boeing 747 máy bay. Yêu quý bóng đá bọn họ lần thứ nhất thấy được nguyên lai trên sân bóng còn có thể phát sinh kỳ tích. Như thế này, hóa ra một người lại có thể vĩ đại đến trình độ như thế này. Vào đúng lúc này, không biết có bao nhiêu người triệt triệt để địa yêu cái tên mập mạp này. 40 tên thiếu niên trong mắt lập lòe ánh sáng. Bọn họ kích động ở trên giường cùng trên đất lăn lộn. Bọn họ tìm tới chính mình sân vận động thần tượng. Lý Thống Phạm vào đúng lúc này. Thậm chí có chút muốn khóc cảm động. Hắn nhớ tới ở cuộc tranh tài này trước một canh giờ thời điểm. Ronaldo từng cho mình phát tới được tin nhắn, thủ lĩnh. Không cách nào trên cuộc tranh tài. Để ta cảm giác được thất bại. Bóng đá vui sướng tựa hồ cách ta càng ngày càng xa. Ta nghĩ, đối với hiện tại Brazil đội tới nói, ta đã kinh biến đến mức không còn quan trọng nữa. Dunga không thể nào hiểu được. Ta là cỡ nào còn muốn một lần cuối cùng vì là Brazil đội lên sân khấu đá bóng. Dù cho chỉ có ngăn ngắn một phút, ghế dự bị lạnh lẽo băng ghế. Để ta cảm giác được giải nghệ thời gian càng ngày càng gần. Ta quyết định, ở World Cup sau khi kết thúc, ta đem trở lại Brazil giải đấu. Người đã rời đi Newcastle, ở toàn bộ châu Âu, đã không có bất kỳ đáng giá ta mê luyến người và địa phương. Chúc phúc ta đi, xưa nay đều là khoái khoái lạc lạc, xưa nay đều rất yêu thích làm quái Ronaldo. Ở tin nhắn bên trong toát ra đến rồi ít có mờ mịt cùng chán trường cảm. Lý Thống Phạm ở lúc đó, không biết nên an ủi ra sao cái này hầu như nương theo chính mình cho tới bây giờ toàn bộ huấn. Luyện viên cuộc đời trọng yếu bằng hữu. Vì lẽ đó, lão Lý lúc đó cũng không có khôi phục này điều tin nhắn. Bất kỳ lời nói nào đối với này một loại vĩ đại cầu thủ tới nói, đều là dư thừa, mà hiện tại, tại đây cái chỉ thuộc về Ronaldo thời điểm, Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy, chính mình là thời điểm nên nói với Ronaldo chút gì. Bọn tiểu tử xem xong thi đấu rốt cục sau khi rời đi. Lý Thống Phạm lấy điện thoại di động ra, nghĩ đến hơn 10 phút, cuối cùng cho Ronaldo khôi phục một cái tin nhắn tên mập. Người vẫn là trọng yếu. Lão Lý ở trong lòng nói. Đúng, đối với Brazil đội tới nói. Người vẫn là trọng yếu. Người trọng yếu, cũng không phải là bởi vì ngươi vừa vì là này chi cũng không thế nào tiếp đãi ngươi đội bóng đánh. Vào hai hạt chúa cứu thế như thế ghi bàn. Mà là bởi vì, ngươi, Ronaldo, người ngoài hành tinh, ngươi là cái này thế giới bóng đá kỳ tích. Mà kỳ tích, đối với bất luận người nào tới nói, đều là trọng yếu, cực kỳ trọng yếu. Vừa phát xong tin nhắn, đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa ầm, ầm, ầm. Lý Thống Phạm đưa điện thoại di động ném đến trên giường. Đứng dậy mở cửa, đã thấy một đời vua bóng đá Maradona lắp bắp có chút do dự đứng ở cửa. Trên đầu huấn luyện mũ ép tới rất thấp, thiếu một chút che khuất con mắt của hắn. Mã đại soái quay đầu lại nhìn không có ai. Một lưu thân chen vào gian phòng. Lý, ta nghĩ, chúng ta nên cố gắng nói một chút. Mã đại soái đem chính mình tàn nhẫn mà ném đến trên ghế. Nghiêm túc nhìn Lý Thống Phạm. Lão Lý cười cợt. Hắn đã sớm biết, Maradona nhất định sẽ tìm đến mình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,